muốn trưng bày chúng cho tốt, đều phải căn cứ vào kích thước lớn nhỏ và thiết kế xếp đặt, hơn nữa còn trang bị thêm đèn, lúc đó mới có thể làm cho cổ vật trở nên bất phàm. Mà thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống bảo vệ, cộng thêm thời gian làm các tủ trưng bày, có lẽ cần tốn thời gian thêm một chút, bởi vì bản thân những cái tủ này cũng cần được bảo vệ, mà thủy tinh của tủ cũng là loại đặc chế. Gật gật đầu, những chuyện này cũng là do hắn bảo cấp dưới làm thay, hắn cũng không phí bao nhiêu tinh lực vào đó, lập tức gật đầu nói ra, tốt rồi, Trang tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ các công ty chuyên nghiệp chế tác chúng. Tôi cần phải giới thiệu cho ngài một vài lối ra vào của bảo tàng, nơi này vốn là cửa lớn của công ty, mà bên trong là cư xá, nhưng cũng cần phải cải tạo thật khoa học, mở rộng cửa với bên ngoài, tôi muốn mở vài lối ra vào, cộng thêm cửa chính của bảo tàng nữa. Thật xin lỗi, vệ tổng, tôi nghe điện thoại. Thời điểm hai người đang trò chuyện với nhau, bỗng nhiên điện thoại của Trang Duệ vang lên. Trang Duệ nhìn số hiển thị trên màn hình, là hầu tử gọi tới, không khỏi kỳ quái, hỏi, hầu tử, thế nào? Không phải bảo cậu dẫn lão Ngưu đi ăn cơm rồi sao? Đúng ra là hiện giờ hầu tử đang ăn uống với lão Ngưu, nhưng lúc hắn nói chuyện trong điện thoại có chút lắp bắp, cho nên Trang Duệ cau mày. Hầu tử, tôi nghĩ cậu nên đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi nói chuyện lưu loát thì gọi lại cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên Trang Duệ nghĩ thầm, chẳng lẽ cảnh sát đã làm xong? Bởi vì Dư Chấn Bình là tội phạm nguy hiểm bị truy nã cả nước, mà lúc này có trong tay 10 vạn, chẳng lẽ không đủ nên bí quá hóa liều, còn muốn bán cổ vật. Trang Duệ suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, gọi cho Miêu Phỉ Phỉ. Miêu cảnh quan, người nọ vừa điện thoại tới, chẳng lẽ là hắn muốn tiếp tục bán ra, tôi nên làm sao bây giờ? Yêu cầu xem hàng. Chẳng những yêu cầu được xem hàng, hơn nữa còn yêu cầu phải là trọng khí, những thứ khác không cần, như vậy mới có thể khiến hắn mang các người đến nơi hắn giấu cổ vật được. Miêu Phỉ Phỉ đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên nhắn nhủ lại cho Trang Duệ. Những chuyện này tôi biết rồi, Miêu cảnh quan, có thể nói rõ một chút hay không, có phải các vị đã lấy sạch tiền của hắn hay không? Trang Duệ mở miệng đáp ứng, trong nội tâm lại có chút ngứa ngáy, hắn không biết cảnh sát đã dùng biện pháp gì, lại có thể làm cho tiền trong tay Dư Chấn Bình mất sạch như thế. Nếu tình tiết không quan hệ tới vụ án thì không nên nghe ngóng làm gì, thôi, tôi còn công việc, sẽ có người nói cho anh biết nên làm thế nào. Không nghĩ tới Trang Duệ lại hỏi lời này, nhưng trong điện thoại nhận được câu trả lời làm hắn bật ngửa, làm người không thể quá vô sĩ a. Chuyện này chẳng khác gì quan phủ phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn a. Kỳ thật Trang Duệ không biết, không phải Miêu Phỉ Phỉ không nói, mà là việc này không thể lộ ra ánh sáng, cho nên không thể nói, Phật dạy không thể nói là không thể nói a. Trong văn phòng của Miêu Phỉ Phỉ, hiện tại đã biến thành văn phòng chuyên án điều tra tập đoàn trộm mộ họ Dư, mà hiện giờ trong phòng làm việc, trừ thành viên chuyên trách phá án ra, còn có một lão đầu dáng người cao gầy ngồi đó. Nhìn tuổi thì lão đầu này cũng trên 60, nhưng khí sắc rất tốt, tóc hoa trong một nửa, dáng người rất bình thường, cũng giống hệt bộ dáng công nhân về hưu đánh bài trong công viên, không có gì khác nhau. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, tay trái của hắn luôn luôn ẩn trong ống tay áo, nếu như lấy ra, thì sẽ phát hiện, cổ tay trái của lão đầu này bị cắt cụt, hơn bàn tay phải của hắn, cũng chỉ có còn lại 3 ngón tay, ngón trỏ và ngón út đã không còn. Miêu chính phủ, toàn bộ số tiền đều ở bên trong A, tôi không có đụng vào một đồng nào trong đó cả. Thời điểm lão đầu nói lời này, dáng ngồi lộ ra sự trầm ổn, nhưng lời này vừa nói ra, trong ngữ khí có chút run rẩy. Nhưng nếu biết lai lịch của lão đầu này, thì loại vẻ mặt này của hắn sẽ không có điểm nào kỳ quái. Tên thật của lão đầu này gọi là Tà Á, nhưng nếu ở trên giang hồ nhắc tới hai chữ Tà Á, chắc chắn không ai nhận ra, nếu nhắc tới Tà Nhất Đao, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, chính là một trong ngũ đại tặc vương còn sống tới hiện giờ, mà còn là người lớn tuổi nhất. Tà Nhất Đao từ nhỏ đã có mạng khổ, trong cuộc đời chịu nhiều cay đắng. Mặc dù được sinh ra tại Bắc Kinh, nhưng trong nhà có 7-8 anh em lúc nào cũng há mồm đòi ăn. Trước khi 12 tuổi, hắn chưa từng ăn một bữa cơm no nào. Đến thời điểm có kế hoạch đập nồi bán sắt đại nhảy vọt, thiếu chút nữa bị chết đói, rơi vào đường cùng, Tả Nhất Đao rời khỏi nhà, sống lang thang trên đường, không có mục đích. Hắn là người hung ác, không cần biết cái gì là thể diện. Thời điểm Tả Nhất Đao lang thang, không chỉ đi ăn mày kiếm ăn, tay chân cũng biến thành không sạch sẽ. Nhìn thấy nhà ai không có người, thì sẽ mò vài món đồ và bỏ chạy. Lâu dần sinh ra thói quen ăn trộm vặt và móc túi. Đến thời điểm năm 16 tuổi, Tả Nhất Đao đi vào Trịnh Châu, trong một lần ăn cắp vặt và bị bắt, nhưng người bắt hắn không phải là cảnh sát và người bị mất của, mà là cũng thân phận với hắn, một đội trộm cắp. Lúc gia nhập đội trộm cắp, lúc bắt đầu Tả Nhất Đao bị những kẻ đi trước khi dễ, lúc ăn trộm thì hắn chỉ đứng ngoài trông chừng, không thể tiến vào vị trí hạch tâm, thời điểm chia của, có thể kiếm được chút đồ ăn uống là tốt lắm rồi, muốn chia tiền thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi lăn lộn và làm việc vặt được 2 năm, băng trộm cắp bị phá, lúc ấy tên tặc vương bỏ chạy, mang theo Tả Nhất Đao chạy trốn đến thành thị khác, bởi vì hắn là người cùng chung hoạn nạn, cho nên tặc vương bắt đầu truyền nghề cho hắn. Chỉ mất nửa năm, Tả Nhất Đao đã nắm giữ được công phu dùng xà phòng nhúng nước kẹt được đồng xu, luyện tay trái sử dụng được lưỡi dao,

đầu năm nay, ăn uống và ngủ, có loại nào không tăng giá chứ? Cho dù ăn mặc tiết kiệm, 2.000 cũng không đủ xài trong bao lâu cả. Nói đi cũng phải nói lại, cảnh sát nhìn chằm chằm vào Dư lão bác, nói không chừng trực tiếp đuổi tới hang ổ, không cần bản thân mình giao dịch lần thứ hai. Nghe thấy Trang Duệ không trách tội, hầu tử thả lỏng tâm tình trong lòng không, nói ra, tôi biết rồi, Trang ca, ngài yên tâm đi, tôi sẽ là viên gạch cách mạng, ở đâu cần sẽ chuyển tới chỗ đó. Xú tiểu tử, người chính là viên gạch trong vũng bùn a. Trang Duệ nghe vậy liền cười, trêu chọc hầu tử một câu, cúp điện thoại. Tuy hiện giờ tác dụng của hầu tử không có gì nổi bật, nhưng cũng giúp đại hùng trông coi Tuyên Duệ trai rất nhiều chuyện, nếu hiện giờ Triệu Hàn Hiên có rời đi, sinh ý văn phòng Tứ Bảo vẫn có thể tiếp tục. Trang Duệ lại đùa giỡn với Bạch sư, đi vào trong viện, nhìn thấy mẹ đang tu bổ vườn hoa, Trương Mụ và Lý Tẩu đang làm thức ăn trong bếp, không khỏi mở miệng hỏi, "Mẹ, Huyên Băng và chị dâu đâu rồi?" Âu Dương Uyển nhìn thấy con mình tiến đến, dừng tay lại, trả lời, "Nói là đi thẩm mỹ viện, còn gọi mẹ đi cùng, mẹ đã già như vậy, còn đi thẩm mỹ viện làm gì?" Tiểu Duệ, buổi tối anh rể của con tới, con đi nhà ga tiếp đón một chút đi. Trang Duệ vừa cười vừa nói, mẹ, mẹ một chút cũng không già, chỉ cần chú ý ăn mặc một chút, đi ra ngoài nói là chị của con cũng có người tin đó. Đứa nhỏ này, nói lung tung, đi, cũng sắp tới thời gian rồi, đi đón cuốc đóng đi. Âu Dương Uyển cười nhìn Trang Duệ, nàng đối với sinh hoạt hiện giờ rất hài lòng, mỗi sáng sớm và buổi tối, đều cùng Trương Mụ và Lý Tẩu đi công viên, chỉ có phiền muộn duy nhất là, nơi đó có nhiều lão đầu mất vợ. Trang Duệ lái xe đi đến nhà ga đón bọn Trang Mẫn, lúc quay về nhà thì trời đã tối đen, Âu Dương Uyển cùng Trương Mụ bày các món ăn lên bày, Từ Tình và Tần Huyên Băng cũng đã trở lại. Em của Bành Phi là Nha Nha nghe níp níp tới, liền chạy tới, trong lúc nhất thời, trong căn nhà trở nên náo nhiệt. Đúng vậy, chuyện đó nên xử lý sớm, sinh ý ở Bành Thành là tốt nhất, mấy cái nhà máy cơ khí cũng không tệ, hiện bọn tiểu tứ đang quản lý, nên anh có dư chút thời gian. Triệu Quốc Đống uống một hớp rượu, trên mặt đầy bộ dáng tươi cười, đã hơn một năm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân mình còn có thể có ngày này, có phòng có xe không nói, đi ra ngoài mỗi người đều gọi một tiếng Triệu lão bản, rất có mặt mũi. Bất quá Triệu Quốc Đống cũng biết, những điều này đều do cậu em vợ ban cho, tuy hắn không biết thời thiếu niên của Trang Duệ, nhưng Triệu Quốc Đống có một loại cảm giác, bản thân mình càng ngày càng không nhìn thấu Trang Duệ. Từ hai bàn tay trắng, hiện giờ thân gia hàng tỷ, hiện tại còn có máy bay tư nhân để đi chơi, tuy chỉ mất hơn một năm, nhưng hiện giờ đã biến thành phú hào trẻ tuổi, Trang Duệ phát tích cũng không tránh khỏi lộ ra vô số truyền kỳ. Trang Duệ nghe được lời này của Triệu Quốc Đống, suy nghĩ một chút, nói ra, anh rể, chuyện ở Bành Thành đừng vội, đến Bắc Kinh ở đi, qua một thời gian ngắn em khai trương nhà bảo tàng, hiện tại đang cần nhân thủ. Nhà bảo tàng. Tiểu Duệ, anh đối với các món đồ cổ là dốt đặc cán mai a. Triệu Quốc Đống nghe vậy sững sờ một chút, nếu bảo hắn nghe tiếng của động cơ, cộng với những gì liên quan tới ô tô thì còn được, nhưng cho hắn đi quản lý bảo tàng. Hắn không thể làm được. Anh rể, chỉ bảo anh đi làm quản lý, những thứ cần người chuyên nghiệp, sẽ có người làm, anh và chị cùng tới, cả nhà chúng ta ở cùng một chỗ, cũng náo nhiệt hơn, đúng không? Trang Duệ cân nhắc đến việc Hoàng Phủ Vân làm luật sư tư nhân cho mình, nói không chừng sau này còn bận rất nhiều chuyện khác, mà nhà bảo tàng cần rất nhiều chuyện phải làm, đương nhiên Trang Duệ muốn tìm người nhà giúp đỡ, lúc đó mới có thể yên tâm. Chuyện này. Triệu Quốc Đống nghe vậy có chút do dự, trong lòng của hắn không muốn rời khỏi Bành Thành, bởi vì người nhà của hắn đều ở Bành Thành. Nếu đến Bắc Kinh sinh sống, có thể thích ứng hay không còn chưa biết được. Tiểu Duệ, chớ miễn cưỡng anh rể của ngươi, ở đâu không phải ở, Bắc Kinh và Bành Thành cách nhau không xa, không có việc gì thường xuyên tới là được. Tuy Âu Dương Nguyễn cũng muốn con rể qua ở với mình, nhưng nàng biết rõ cha mẹ Triệu Quốc Đống còn sống, anh chị em cũng nhiều, ở gần thì có thể dễ chiếu cố một chút, nếu tới Bắc Kinh, chỉ sợ tâm tư cũng không đặt ở nơi đây. Tiểu Duệ, việc này để anh suy nghĩ, hiện giờ còn nhiều việc ở nhà máy cơ khí, còn cần anh quyết định, để sau hãy nói vậy. Triệu Quốc Đống nghĩ lại, nói tiếp, Níp Níp cũng đã tới tuổi đến trường, đến lúc đó cho nó đi theo mẹ để học ở Bắc Kinh, dù sao giáo dục nơi đây cũng tốt hơn ở Bành Thành. À, quá tốt, con đã ở Bành Thành cảm thấy buồn chán, chị Nha Nha, đến lúc đó em sẽ được học cùng trường với chị rồi. Sau khi nghe được lời này của cha, Níp Níp cao hứng hô lên. Tiểu nha đầu không có lương tâm, cha và mẹ của ngươi đều yêu thương ngươi à, Trang Mẫn nghe con gái nói vậy, tức giận dùng chiếc đũa gõ lên đầu Níp Níp, làm cho người ở bàn ăn đều cười lên. À mẹ, con nghe điện, mọi người ăn đi. Đang lúc đùa giỡn, bỗng nhiên điện thoại của Trang Duệ vang lên, liếc mắt nhìn dãy số, Trang Duệ nhíu mày. Người một nhà ăn cơm, còn đi làm công việc làm gì? Âu Dương Uyển bất mãn liếc nhìn con trai. Khục khục, lập tức xong ngay. Trang Duệ cầm điện thoại đi ra khỏi nhà, cái điện thoại này hắn không dám không tiếp a, nếu như mình cúp, Trang Duệ dám cam đoan, không tới 5 phút sau, nhất định Miêu cảnh quan sẽ dắt tới tận nhà. Vừa tiếp điện thoại, liền nghe được giọng nói chỉ trích của Miêu Phỉ Phỉ vang lên. Trang Duệ, buổi chiều Dư Chấn Bình gặp người của anh để làm gì? Có chuyện gì xảy ra? Trang Duệ đang hồ đồ, hắn chỉ bảo hầu tử cấp cho Dư Chấn Bình 1.000, vốn đang định báo cho cảnh sát biết, nhưng vì bận rộn chuyện ở nhà bảo tàng, Trang Duệ cúp điện thoại với hầu tử thì quên đi. Đến bây giờ Dư Chấn Bình không có trở về chỗ hắn thuê, anh nói nhanh một chút, buổi chiều hắn tìm hầu tử để làm gì? Âm thanh trong điện thoại đề cao hơn. Ai, tôi nói Miêu cảnh quan, chẳng phải cảnh sát các vị luôn ngó chừng hắn sao? Thực Duệ khó hiểu hỏi. Trong điện thoại trầm mặc một hồi, có chút không tình nguyện nói ra, đã mất dấu. Hắc, tôi nói Miêu cảnh quan, các vị có năng lực lớn như vậy, có thể bị hắn vứt bỏ mà mọi người không biết được sao? Trang Duệ nghe vậy liền cười hả hê, bản thân hỏi chuyện này, chính là cơ mật, các ngươi có bản lĩnh như vậy, cả tiền cũng có thể lấy, người còn sống có thể mất dấu sao? Kỳ thật việc này cũng không thể trách cảnh sát, mục tiêu như Dư Chấn Bình quá nhỏ, hơn nữa thời điểm tử quán rượu đi ra ngoài, hắn cố ý lắc lư ở trường học một hồi, biết được đúng vào thời điểm buổi tối trường học tan trường, hắn chui vào trong dòng người, rất khó phân biệt và nhận ra. Tuy có tới 7-8 điều tra viên theo dõi Dư Chấn Bình, nhưng có mấy trăm học sinh đi ra, không cách nào tiếp cận mục tiêu, mà các điều tra viên đợi Dư Chấn Bình ở nơi hắn thuê, nhưng đợi vài tiếng đồng hồ không thấy hắn trở về, lúc này mới xác định Dư Chấn Bình rất có thể đã rời khỏi Bắc Kinh. Mất dấu mục tiêu, đối với Miêu Phỉ Phỉ, lúc này thừa nhận rất nhiều áp lực, lại bị Trang Duệ trào phúng, lập tức bộc phát, ngữ khí bất thiện nói ra, Trang Duệ tiên sinh, mời anh trả lời vấn đề của tôi, bằng không sẽ có người thu hồi luyện truyền của cảnh sát, chúng ta có lý do hoài nghi anh, vì bí mật mua bán cổ vật với Dư Chấn Bình, cố ý hỗ trợ đối phương đào thoát khỏi sự giám sát và điều khiển của cảnh sát. Tốt, quyền lực của cảnh sát các vị rất lớn, muốn thế nào thì thế đó đi. Trang Duệ nghe xong lời này của Miêu Phỉ Phỉ, lời này nói này đã làm hắn lập tức nổi giận, đã không có bổn sự, còn trách ai bây giờ? Hắn cũng không muốn hầu hạ nữa, cho nên vừa nói xong, Trang Duệ đã cúp máy. Lúc đi vào ăn cơm, điện thoại của Trang Duệ lại vang lên, vừa nhìn vẫn số thì thấy vẫn là Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ cũng không nghe máy mà tắt đi, cho dù chức vị có lớn hơn nữa thì làm gì chứ, bản thân một không trốn thuế, hai không trái pháp luật, người có thể làm gì ta? Trang Duệ, tôi xin lỗi, cũng không phải có ý chất vấn anh, nhưng chuyện xảy ra buổi trưa, người hiềm nghi bị mất tích, chúng tôi phải biết rõ, hy vọng anh phối hợp một chút. Miêu cảnh quan, buổi chiều Dư Chấn Bình gọi điện cho hầu tử, nói hắn đã không còn đồng nào, muốn mượn ít tiền, tôi cảm thấy không có gì nên cho mượn một ít, có gì không hợp lý sao? Tôi chỉ bảo hầu tử cho hắn mượn 1.000, về phần hắn đi đâu, tôi thật không biết. Trang Duệ nghĩ một lúc, cho nên điện thoại lại, đương nhiên, hắn không nói việc mình bảo cho mượn 1.000, mà hầu tử trực tiếp cho mượn 2.000. Chuyện trọng yếu như vậy, tại sao lúc đó anh không báo cho chúng tôi biết? Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy lời này của Trang Duệ, lập tức cuống lên, nếu như trên người Dư Chấn Bình có tiền, rất có thể sẽ tiếp tục ẩn núp, như vậy công tác của tổ chuyên án sẽ nhiều hơn, đều muốn là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai, tôi nói Miêu cảnh quan, tôi cũng không phải cảnh sát, công việc bình thường nhiều như vậy, chút việc nhỏ này cũng quên, nói đi cũng phải nói lại, trên tay hắn có ít tiền, mua vé xe lửa cũng không còn lại bao nhiêu, tại sao cô phải sợ hắn không quay đầu lại tìm tôi? Vừa rồi Trang Duệ không có trước sau, hắn cũng không biết cảnh sát sẽ bị mất mặt, cho nên lúc này dùng lý lẽ hùng hồn nói ra. Anh! Trang Duệ, tôi cho anh biết, nếu như Dư Chấn Bình liên hệ với anh, nhất định phải báo cho chúng tôi biết. Miêu Phỉ Phỉ tức giận thở phì phò dập máy, lời của Trang Duệ dù có chút đạo lý, nhưng Dư Chấn Bình mất đi tung tích, chuyện này đã vượt khỏi sự khống chế của cảnh sát, sớm biết như vậy, còn không bằng bắt hắn từ sớm đi. Tuy tất cả con đường ô tô và ga xe lửa đã bố trí theo dõi và bắt người, nhưng người tổ chuyên án cũng biết, năng lực phản theo dõi của người nọ rất mạnh, cho nên hy vọng bắt người rất mong manh. Bọn họ đoán đúng vậy, lúc này Dư Chấn Bình đang ngồi trong một khoang vận chuyển than đá trên xe lửa, đang gặm gà quay và uống rượu đế, mà lúc này mặt của hắn đen xì, cho dù bị người ta nhìn thấy cũng tưởng rằng là một đứa con nít lang thang. Thời gian từng ngày qua đi, trừ lúc ban đầu, Miêu Phỉ Phỉ còn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Trang Duệ, hỏi Dư Chấn Bình có gọi điện tới hay không. Nhưng đã nhiều tháng như vậy, tổ chuyên án đã gặp phải tình trạng sắp giải tán, Dư Chấn Bình như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy chút tâm hơi nào. Trang Duệ thì không để ý làm gì, thời gian trôi qua thì trôi qua, Triệu Quốc Đống không bỏ được thân nhân ở Bành Thành, cuối cùng vẫn không chọn ở lại Bắc Kinh, nhưng cho con gái ở lại bên cạnh Âu Dương Nguyễn, tăng thêm vui thú tuổi già cho lão nhân. Việc lắp đặt thiết bị cho nhà bảo tàng đã hoàn thành toàn bộ, chỉ còn vài cái gương tủ đặc thù chưa làm xong, nhưng chỉ nửa tháng sau, nhà bảo tàng có thể khai trương. Mấy ngày nay Trang Duệ bận rộn nhiều việc, những đồ cất giữ trong tầng hầm cũng được vận chuyển đến bảo tàng. Hoàng Phủ Vân tại nhiều tháng trước đã đi tới Bắc Kinh, cũng đi với hắn, chính là giám đốc bảo tàng mỹ thuật Mu Bát Giang. Vì biểu đạt thành ý của mình, Bát Giang không chỉ đáp ứng điều kiện của Trang Duệ, hắn quyên tặng 10 bức thi họa do Freer quyên tặng năm đó, cộng thêm Bạch Ngọc Hổ mà Trang Duệ yêu cầu lúc trước, hắn tặng thêm một đám cổ vật Đôn Hoàng. Nhưng cổ vật này hơn 30 bức tượng Đôn Hoàng không trọn vẹn, hơn 20 bức bích họa trong đó là cổ vật bị đánh cắp ở Đôn Hoàng,

giá cả không cao, sở dĩ đi mua những thứ này, bởi vì Trang Duệ muốn trong triển lãm đồ gốm sứ của mình không xuất hiện tình huống tuyệt tự. Được rồi, anh đã rõ, nhưng lão đệ, cũng nên trả tiền công cho anh nha, ca ca đang cần tiền mua đao kiếm, không có rất khó xử nha. Hoàng Phủ Vân gật đầu đáp ứng, cười nói đùa giỡn với Trang Duệ. Hai người đang tán gẫu, một đội tuần tra bốn người đi tới trước mặt Trang Duệ, bọn họ ăn mặc đồng phục khác với bảo an trong nước, đều là âu phục màu đen, bên tai treo vô tuyến và tai nghe, xem ra rất có tinh thần làm việc. Đây cũng là lần đi nước ngoài Trang Duệ học được, những tên trộm dám đến bảo tàng để ăn trộm, chắc chắn không phải những bảo an bình thường có thể dọa được, hơn nữa Trang Duệ ngại những quần áo đó rất khó coi, cho nên mới đầu tư như vậy. Trang Tổng Hảo, Hoàng Phủ Phó Tổng Hảo. Thời điểm thủ lĩnh mặc âu phục đi tới bên cạnh Trang Duệ, gật đầu, chào hỏi Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào các tủ trưng bày, bộ dáng thập phần chuyên nghiệp. À, Nia, không cần khẩn trương như vậy, hiện tại cũng không có nhiều cổ vật, thế nào, có quen không? Trang Duệ cười nói chào hỏi người thủ lĩnh, tên tiếng Trung của người này là Dương Kiếm, tên tiếng Anh là Nia, là chiến hữu của Hách Long, cũng là tổng thanh tra phụ trách an toàn cho bảo tàng. Dương Kiếm khác với Hách Long, hắn sinh ra trong một gia đình võ thuật, tục ngữ nói nghèo văn giàu võ, gia cảnh Dương Kiếm khá giả, sau khi tốt nghiệp đại học liền đi theo Âu Dương Lỗi nhậm chức sư trưởng đặc chủng. Bởi vì biết tiếng Anh, năm thứ ba được đặt cách lên chức úy, được cho đi nước ngoài, tham gia gìn giữ hòa bình. Tên tiếng Anh của Dương Kiếm là Nia. Mà ở nước ngoài, Ni dùng đoạn kiếm và dao găm rất tốt, bởi vì hắn chơi dao đến độ xuất thần nhập hóa, cho nên được thành viên quân đội nước khác đặt là Nia, từ từ gọi thành như vậy. Trang Duệ lần đầu nghe chị dâu gọi Dương Kiếm, đều gọi tên tiếng Anh của hắn, cho nên mới gọi theo. Thời điểm ở nước ngoài, Dương Kiếm đã từng thành công ngăn cản dân chạy nạn tập kích quân doanh, hơn nữa có lần còn giải cứu một nữ phóng viên trẻ tuổi của Mỹ, được Liên Hiệp Quốc trao tặng huân chương. Theo đạo lý mà nói, sự phát triển của Dương Kiếm khá hoàn mỹ, ngây ngốc ở nước ngoài vài năm, khi trở về nước nhất định hắn sẽ trở thành nhân tài được bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng quá trình phát triển sau này, từ từ rời khỏi quỹ đạo, không biết vì mê chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, hay là vì mê Dương Kiếm quá đẹp trai. Mà Dương Kiếm cũng khá điển trai, làm cho nữ phóng viên Jessica được cứu, điên cuồng theo đuổi Dương Kiếm. Vốn Dương Kiếm một mực trốn tránh vị nữ phóng viên này, nhưng bất đắc dĩ là lãnh đạo tuyên truyền bộ đội Trung Quốc chuyên duy trì phong thái quân đội, đã cho Dương Kiếm và nữ phóng viên kia tiếp xúc, thường xuyên qua lại, dù Dương Kiếm có là cây dao làm bằng sắt thép, cũng bị sa vào ôn hương nhu nhuyễn của nữ phóng viên kia. Nếu loại chuyện không đặt trong quân đội, thì chuyện này không tính là gì, bởi vì đây là chuyện người tình ta nguyện, người khác quản được sao? Nhưng để duy trì tác phong bộ đội Trung Quốc, loại chuyện này trái với kỷ luật quân đội, nói theo cách nói của lãnh đạo quân đội là, tư tưởng của đồng chí không đủ vượt qua thử thách. Nhưng vị lãnh đạo kia hồn nhiên quên đi, lúc trước chính là hắn đã để cho Dương Kiếm tiếp xúc với nữ phóng viên này. Kết quả không cần nhiều lời, hắn bị điều về nước, cưỡng chế xuất ngũ, nhưng điều làm cho Dương Kiếm cảm thấy vui mừng chính là, nữ phóng viên kia đã từ nước ngoài đi vào trong nước, vẫn luôn bất ly bất khí. Nhưng sau khi xuất ngũ, vấn đề nằm ở đây, Dương Kiếm là người Sơn Đông, truyền thống gia tộc, không cách nào tiếp nhận con giàu là người Âu Mỹ, làm cho Dương Kiếm có nhà mà không thể về, trong suốt nửa năm, Dương Kiếm không có công việc, cho nên dựa vào vợ mình nuôi sống. Đối với một nam nhân dựa vào nữ nhân mới sống được, chắc chắn trong lòng không thể nào chịu nổi, cho nên sau khi Dương Kiếm nhận được điện thoại của Hách Long, lập tức mang theo vợ đi tới Bắc Kinh. Dương Kiếm làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa lúc trong quân đội, có thừa năng lực quản lý, thân thủ thì không cần phải nói, đã từng so chiêu với Bành Phi, đều là cân sức ngang tài, Trang Duệ biết mình đã kiếm được nhân tài, cho nên mời về làm tổng thanh tra bảo an, tiền lương 3 vạn. Mà vợ của Dương Kiếm, được một trường đại học, mời về làm giáo sư, hai người ở tạm trong căn phòng mà Trang Duệ cung cấp, sinh hoạt xem như ổn định. Dương Kiếm đối với công tác ở bảo tàng này rất hài lòng, sau khi nhậm chức gần một tháng, đã đem 10 thủ hạ từng là bộ đội đặc chủng biến thành dễ bảo, hơn nữa còn nhắm vào khâu bạc nhược yếu kém nhất của bảo tàng, đưa ra không ít đề nghị, thanh trừ rất nhiều tai họa ngầm. Thói quen, cảm ơn Trang Tổng, nếu có thể thì gửi lời cảm ơn của tôi đến Hách Long, nửa tháng nay không gặp tên tiểu tử này rồi. Tính tình của người tập võ rất hào sảng, Dương Kiếm ở trước mặt Trang Duệ cũng không có cảm giác câu thúc, không giống như đám chiến hữu của Hách Long, nhìn thấy Trang Duệ là luống cuống tay chân. Thói quen là tốt, Dương Kiếm, mấy ngày tới tôi phải đi ra ngoài một chuyến, anh có chuyện gì thì đến tìm Hoàng Phủ Vân thương lượng, công tác bảo vệ an toàn phải làm tốt, dùng nhiều tiền cũng không thành vấn đề. Trang Duệ chỉ bàn giao với Dương Kiếm vài câu, bởi vì món quỷ cốc Tử Hà Sơn và Thanh Định Quan Kiếm, đây là những thứ độc nhất vô nhị, đừng nói là bị đánh cắp, cho dù ai sờ vào một chút, lòng của Trang Duệ đau như bị cắt từng khúc. Trang Tổng, ngài yên tâm, nếu có những chuyện này mà làm không được, tôi không còn mặt mũi nào nhận tiền của ngài. Dương Kiếm cười cười, hắn cho Trang Duệ ăn một viên thuốc an thần, cái khác không nói, chỉ cần nghe lời này, trong lòng của hắn yên tâm hơn không ít. Tôi nghe, Dương Kiếm, anh đi đi, mấy ngày nay có thể thả lỏng, nhưng mấy ngày sau sẽ khai trương, lúc đó mới là lúc bận rộn. Điện thoại trong túi của Trang Duệ vang lên, lấy ra nhìn số máy, Trang Duệ nói với Dương Kiếm vài lời, lúc này mới nhấn nghe. Hầu tử, hiện giờ có học thuộc lòng những lời thuyết minh không vậy? Nếu tới ngày khai trương mà ngươi làm hư, thì biết tay tôi. Điện thoại là hầu tử gọi tới, một thời gian trước, Trang Duệ ném cho hắn vài cuốn sách, bảo hầu tử học thuộc chúng, sau này trừ công tác tại Tuyên Duệ Trai, rảnh rỗi không có việc gì, thì đi tới bảo tàng làm sứ ngôn viên. Trang Duệ vốn muốn điều hầu tử tới, nhưng được Hoàng Phủ Vân khuyên nhủ, công việc giải thích, tốt nhất nên để cho những cô gái trẻ đẹp làm, thứ hầu tử nên làm, chính là mặc quần áo cổ trang, để cho du khách đến xem cho rằng đây là đại nội tổng quản. Mà bản thân hầu tử cũng biết được công tác ở bảo tàng, cũng không có tự tại. Trang Duệ cũng bồi dưỡng hắn, đưa cho hắn học những vài quyển sách, hơn nữa còn bảo các sư phụ mang hầu tử theo hắn học hỏi. Trang ca, tôi có thể làm sứ ngôn viên, cũng thể trông chừng các em gái xinh đẹp nha. Hầu tử cười hắc hắc trong điện thoại, nói tiếp, à, thiếu chút nữa quên chuyện cần làm. Trang ca, cái tên họ Nhâm gọi điện tới, nói trên tay có vài món muốn bán, tôi không thể làm chủ được, cho nên bảo hắn chờ để tôi hỏi ý của anh xem nên làm thế nào. Họ Nhâm. Sao ta không nhớ quen ai họ Nhâm nhỉ? Trang Duệ nghe vậy liền sững sờ, trừ hai nhân vật Nhâm Ngã Hành và Nhâm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Tiên sinh ra, hắn còn chưa từng nghe qua ai có họ Nhâm cả. Ha ha, Trang ca, là tên tiểu tử vài tháng trước bán Thanh Đồng Tước cho anh đấy, chính là tiểu tử này. Hầu tử mở miệng nhắc nhở Trang Duệ một câu, đừng nói là Trang Duệ, sau khi hầu tử nhận được điện thoại của Nhâm lão bản cũng thế, đều là sững sờ, sau đó mới nhớ lại. Là hắn. Trang Duệ rung lên, vấn đề này đã trôi qua vài tháng nay, Dư Chấn Bình đã như cá vào biển rộng, không còn chút tin tức nào, hiện tại tổ chuyên án đã bất lực, không ngờ lúc này Dư Chấn Bình lại xuất hiện. Trang Duệ suy nghĩ một lúc, nói ra, hầu tử, ngươi nghe cho rõ, nếu Nhâm lão bản lại gọi điện tới, ngươi phải gọi điện báo cho ta biết, bảo hắn liên hệ với ta, nói cho hắn biết, chỉ cần là có đồ ta cần, thì tiền không phải là vấn đề. Hầu tử trong điện thoại gật đầu lia lịa, nói ra, Trang ca, tôi hiểu rồi, tiểu tử không có nghĩa khí, vay tiền xong thì không phóng rắm một cái, ngài nên cẩn thận một chút. Cút sang một bên, ta mà cần ngươi dậy. Trang Duệ cười mắng một câu, cúp điện thoại xong liền tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ, sau đó gọi đi. Tương tổ trưởng sao? Ngài khỏe chứ, tôi là Trang Duệ, có tin tức của Dư Chấn Bình, hắn có điện thoại cho nhân viên của tôi, có khả năng là một lát nữa sẽ điện thoại cho tôi, ngài có gì nhắn lại hay không? Miêu Phỉ Phỉ vào một tháng trước, đã rời khỏi tổ chuyên án, mà số điện thoại hắn gọi tới là người mới được điều tới tổ chuyên án, tên là Tư Ngô, hắn là tổ trưởng tổ chuyên án hiện giờ. Cái gì? Đang. Trong điện thoại truyền ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó Trang Duệ nghe được âm thanh vỡ nát của thủy tinh, hẳn là nghe được tin này hắn đang kinh hoàng. Tiểu Trang, anh nói thật. Người nọ chính là Dư Chấn Bình. Giọng nói của Tương Ngô có chút gấp gáp, hắn vốn đã đối với việc Dư Chấn Bình sẽ xuất hiện lại, mất đi hy vọng, hơn nữa trong thời gian này trên bộ rất không hài lòng với tổ chuyên án, Tương tổ trưởng chịu áp lực rất lớn, hắn không ngờ lại nhận được tin tức của Dư Chấn Bình, làm cho Tương Ngô vui mừng không dứt. Là hắn, chắc có lẽ không sai, Tương tổ trưởng, có gì cần nói không? Đừng để tôi lại phạm sai lầm. Chuyện lần trước hắn cho Dư Chấn Bình 2000 đã làm cho tổ chuyên án bất mãn, nếu không phải bối cảnh của Trang Duệ thâm hậu, chỉ sợ đã sớm bị cục cảnh sát mời đến uống trà. Nếu lúc này Trang Duệ chỉ vào mũi Tương Ngô mà mắng chửi, cam đoan Tương Ngô sẽ tươi cười mà nghe hắn chửi. Tương Ngô suy nghĩ một chút, nói ra, thế này nhé, Tiểu Trang, nếu như Dư Chấn Bình gọi điện thoại cho anh không nên hỏi hắn ở nơi nào, chỉ nói là muốn một ít trọng khí, giá cao cũng được, đừng nói gì nhiều lời. Tương Ngô biết rõ Dư Chấn Bình nhát gan đa nghi, nếu bảo Trang Duệ nói nhiều, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi biết rồi, không có gì thì tôi cúp máy đây, không chừng hắn đang gọi điện cho tôi đấy. Đầu dây bên kia, Tương Ngô nghe thấy Trang Duệ muốn cúp máy, vội vàng nói ra, đợi một chút, Tiểu Trang, cái điện thoại này của anh, hiện giờ chúng tôi muốn tạm thời giám sát, muốn tra ra số điện thoại của đối phương gọi tới là từ nơi nào, hy vọng anh có thể hiểu cho. Nếu là điện thoại của người bình thường, Tương Ngô sẽ không cần nói cho Trang Duệ nghe, dù thân phận của Trang Duệ rất bình thường, nhưng hắn lại là thân thích của lãnh đạo quốc gia, cũng không phải một trưởng phòng như hắn có quyền lợi giám sát và điều khiển phương tiện thông tin của đối phương. Không sao, Tương tổ trưởng cứ làm theo quy định đi. Trang Duệ cũng đáp ứng, số điện thoại này của hắn, cho tổ chuyên án sử dụng cũng không sao, bởi vì số này rất ít người biết, cho nên cả hai không xung đột với nhau. Trang Duệ, có chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Nhìn thấy Trang Duệ cúp điện thoại, Hoàng Phủ Vân đi tới. Không có việc gì, được rồi, hôm nay tới đây thôi, Hoàng Phủ ca, em về trước đây. Trang Duệ còn chưa dứt lời, thì điện thoại trong túi quần lại vang lên, nhìn thấy số máy lạ lẫm, Trang Duệ vội vàng đi ra ngoài. Alo? Là ai? Trang Duệ đề thấp giọng nói. Trang lão bản, tôi họ Nhâm, chúng ta đã gặp nhau,

Trang lão bản, là tôi. Quả nhiên, điện thoại này là Dư Chấn Bình, Trang Duệ có thể đợi, nhưng hắn không thể đợi, càng nghĩ, hắn vẫn quyết định buông tha cho đống cổ vật trong phòng, dù sao vẫn còn hai nơi giấu cổ vật, chỉ cần mình có thể xuất ngoại, ngày sau sẽ có cơ hội phát tài. Trang lão bản, tôi cũng không vòng vo với ngài, nói thật cho ngài biết, ở nơi đặt trong khí, còn có hơn 400 món đồ đồng thời thương Chu Tần Hán, toàn bộ đám cổ vật này cho ngài, nhưng ngài phải chuẩn bị 50.000 nhân dân tệ và 50.000 đô la, mặt khác còn cần 4 cuốn chi phiếu 500.000 euro của ngân hàng Thụy Sĩ chưa ký tên, nếu như ngài có thể làm xong trong 3 ngày, tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm xem hàng. Dư Chấn Bình suy đoán, tối đa bản thân của mình chỉ có thể mang theo 1 triệu tiền giấy, cái kia không sai biệt lắm đều muốn một lá thư bao, về phần chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ, hắn từng nghe Dư lão đại nói qua, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy, căn cứ theo tâm tư có tiện nghi không chiếm là Vương Bát Đảng, lúc này mới nói ra. Hơn 400 món đồ đồng. Trang Duệ nghe vậy liền hít sâu một hơi, nhưng nghe Dư Chấn Bình báo giá, Trang Duệ hận không thể đá văng cảnh sát đi, để giao dịch với vị nhâm lão bản này. Phải biết rằng, thời gian trước ở Ma Cao tổ chức buổi bán đấu giá đồng khí Trung Quốc, tổng cộng có 49 món đồ đồng, lập nên tỷ lệ thành giao 100%, thành giao đạt được 1.200.000 đô la Hồng Kông, đó là vì 49 món đồ đồng này sáng tạo ra. Nếu đúng như lời của Dư Chấn Bình nói, trên tay của hắn có hơn 400 món đồ đồng, vậy mình có thể lập nên một gian triển lãm đồ đồng rồi, lập tức có thể khai trương buôn bán. Đương nhiên, trong lòng của Trang Duệ cũng oán thầm một chút. Trang Duệ bình tĩnh lại, mở miệng nói ra, nhâm lão bản, tiền không thành vấn đề, không cần 3 ngày, ngày mai tôi có thể làm tốt, nhưng mà, tôi muốn xem hàng, mới có thể đưa tiền. Đó là đương nhiên, đã như vậy, tối ngày mai tôi sẽ điện thoại cho Trang lão bản. Dư Chấn Bình không sợ Trang Duệ đen ăn đen, bởi vì súng trên tay hắn cũng không ăn chay, bản thân hắn cũng không cần mạng, Dư Chấn Bình không tin Trang Duệ dám đánh bạc cái mạng của mình. Tương tổ trưởng, chuyện là như vậy, lúc giao dịch cần 50 vạn nhân dân tệ và 50 vạn đô la tiền mặt, mà còn một chuyện cần các vị cung cấp một chút, 4 cuốn chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, các vị nên chuẩn bị xong a. Trang Duệ cúp điện thoại với Dư Chấn Bình xong, lập tức dùng một cái điện thoại khác gọi điện cho Tương Ngô. Sau khi thu về những vật này, chúng có nằm trong triển lãm trong viện bảo tàng của hắn hay không còn không biết, cho nên Trang Duệ không có xuất tiền, hơn nữa 500 vạn euro, hắn không cầm ra được. Dựa theo lệ cũ, các nơi khai quật hoặc thu được cổ vật do buôn lậu đều được trưng bày trong bảo tàng quốc gia, dùng để câu khách tham quan tới thăm, nếu như những cổ vật này ở Bắc Kinh còn dễ nói, nếu như ở tỉnh ngoài, Trang Duệ không muốn bận rộn mà không được gì. Tiểu Trang, thời gian quá gấp gáp a, ngày mai phải chuẩn bị xong tiền bạc, căn bản là không kịp. Sau khi nghe được lời này của Trang Duệ, Tương Hạo giật mình há hốc mồm, nói đùa gì vậy, một ngày phải chuẩn bị nhiều tiền như thế, hắn không có cái quyền hạn này a. Tuy vụ án này Bộ Công an trực tiếp đốc thúc, nhưng vấn đề thủ tục, với hiệu suất làm việc của các vị lão giá ngồi ở Bộ Công an, đừng nói một ngày, một tuần có thể phê duyệt xong đã là không tệ rồi. Tương tổ trưởng, chuyện này tôi không còn cách nào, tôi chỉ phối hợp hành động với cảnh sát, còn muốn tôi tự bỏ tiền ra mua đồ cho quốc gia sao? Trang Duệ thiếu chút nữa bật thốt ra câu, dù tôi là địa chủ giàu có thì cũng không dư gạo nuôi quốc gia, nhưng ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, muốn cho ngựa chạy, không cho ngựa ăn cỏ, các ngươi đừng có mơ. Anh. Tương tổ trưởng bị Trang Duệ nói nghẹn lời. Đúng rồi, Tương tổ trưởng, tôi đã gặp Dư Chấn Bình, nhìn bộ dáng của hắn, cũng không giống như biết chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, cái này các vị có thể làm giả. Trang Duệ rất hảo tâm nhắc nhở cho Tương Ngô. Từ những tư liệu được cảnh sát cung cấp, gia tộc họ Dư ở Hà Nam, trước kia là giai cấp địa chủ, sau đó tự động chuyển hóa thành nông dân, cho hắn 4 cuốn chi phiếu, hắn cũng không biết đi đâu để hỏi. Mà chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ cũng không phải dùng tiếng phổ thông để viết a, được rồi, ngày mai tôi liên lạc với anh. Tương Ngô buồn bực cúp điện thoại, sau khi lục tìm trong đống tài liệu, liền lấy điện thoại ra gọi đi. Vợ đã về rồi, hắc, cái bụng của chị dâu, đến đây, cho em sờ nào. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trang Duệ đi vào trong nhà, lúc này thấy Tần Huyên Băng và Từ Tình đang đi vào trong nhà, cái bụng của Từ Đại Minh Tinh đã to lên, đi đứng cũng cố hết sức. Trang Duệ không hiểu nổi, làm cách nào mà nàng có nhiều tinh lực đến mức có thể đưa Tần Huyên Băng đi thử áo cưới. Đi qua một bên, vợ anh mà chú cũng muốn sờ loạn sao? Coi chừng anh đánh đấy. Âu Dương Quân từ phía sau Từ Tình chui ra, dùng tay ngăn cản cái bàn tay của Trang Duệ. Sau khi ngăn cản tay của Trang Duệ, hắn nói ra, muốn sờ là để anh sờ, đợi đến lúc vợ chú mang thai, chú mới có đãi ngộ này à. Tần Huyên Băng bị lời nói của Âu Dương Quân làm đỏ mặt, rất không có ý tứ liếc nhìn Trang Duệ, sợ lão công của mình thật xấu, đang ở trước mặt mình, lại dám đi sờ nữ nhân khác. Chết đi. Từ Tình nhìn chồng mình giống như nhìn thần dữ của, không khỏi dở khóc dở cười, cộng thêm vừa đi ra ngoài cả buổi, tinh thần có chút không tốt, được Âu Dương Quân dìu đi, tiến vào trong phòng. Trang Duệ đem miệng để gần lỗ tai của Tần Huyên Băng, nhỏ giọng nói ra, hắc hắc, vợ nè, chúng ta cũng nên trở về sinh con đi. Em biết ngay mà. Tần Huyên Băng dậm chân một cái, nhưng lại nói ra, ở trong phòng chỉ có điều hòa, em muốn hít thở không khí trong lành, chúng ta ngồi ở đây đi. Bên cạnh hồ nước là một cây hòe sum xê cành lá, dưới tán cây có một cái ghế dựa, ngồi ở dưới không cảm thấy nóng, lại được nghe tiếng ve kêu từ chung quanh, làm lộ ra một phong vị khác. Trang Duệ, hôm nay chị tự tình dẫn em đi thử áo cưới, rất xinh đẹp nha. Trong lòng anh, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất cả. Trang Duệ hiếm khi nói ra những lời như thế này. Anh nha, không dẫn em đi thử áo cưới, ngày mai chụp ảnh còn phải bảo người ta mang quần áo tới, như vậy quá phiền phức. Tần Huyên băng bất mãn dựa vào ngực Trang Duệ. Ngày mai. À, Trang Duệ tự đập vào óc của mình bị đập một cái. Bởi vì hắn nghĩ tới, ngày mai mình phải đợi điện thoại của Dư Chấn Bình, Tương Ngô bảo mình trong hai ngày nay đợi lệnh, không thể chạy loạn, tại sao mình lại quên mất chuyện này? Tần Huyên băng bắt lấy Trang Duệ còn muốn cho đầu ăn vài phát đập, hỏi, thế nào? Trang Duệ. Huyên băng, thực xin lỗi, hai ngày này không đi Hải Nam, bên nhà bảo tàng có việc gấp, anh muốn mua một đám cổ vật, đang thương lượng với người ta. Trang Duệ hối hận lắc đầu, đều tự trách mình vì 400 món đồ đồng của Dư Chấn Bình làm hôn mê, lại quên mất chuyện phải đi Hải Nam với Tần Huyên băng. Tần Huyên băng biết rõ trong thời gian này Trang Duệ bận rộn tối mắt tối mũi, nói ra, không có gì, công việc quan trọng hơn, lại nói khí trời lúc này rất nóng a, em cũng không muốn đi ra ngoài chịu dày vò, nhưng việc này phải báo cho bên chụp ảnh, bọn họ đã mua vé máy bay rồi. Ai? Việc này đều tại anh, Huyên băng, em yên tâm, anh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ cực kỳ long trọng mà. Trong lòng Trang Duệ cảm thấy ấy nấy, nữ nhân đối với hôn lễ của mình đều có một khát vọng mãnh liệt, Tần Huyên băng đã chờ mong thật lâu, không ngờ lần này để cho nàng phải chờ đợi tiếp. Không nên nói vậy, hôn lễ nên tổ chức vô cùng đơn giản, chỉ mời người trong nhà là được rồi, muộn mấy ngày cũng không sao, không cần phải xin lỗi, đi thôi, em trở về phòng gọi điện thoại. Tần Huyên băng còn rộng rãi hơn so với tưởng tượng của Trang Duệ, trái lại còn an ủi Trang Duệ mấy câu. Thời gian trước hai người đã đi làm giấy hôn thú, trên pháp luật mà nói, đã là vợ chồng, tính tình của Tần Huyên băng rất bình đạm, đối với hôn lễ, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng việc này vào tối nay bị Âu Dương Uyển biết được, đã trách mắng Trang Duệ một phen. Cả buổi cơm tối đã biến thành buổi công khai vạch tội của Trang Duệ, ngay cả Tiểu Niếp Niếp cũng là mặt quỷ với Trang Duệ, làm cho Trang Duệ khổ không thể tả. 8 giờ sáng hôm sau, bởi vì ấy nấy cho nên Trang Duệ chiến đấu với Tần Huyên băng đến nửa đêm, thời điểm đang ngủ say, bị điện thoại đánh thức. Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết, nhưng về phần 50 vạn đô la, anh xem, có nên nghĩ biện pháp hay không? Chuyện này Tương Ngô không cách nào giải quyết, khó khăn lắm mới gom góp đủ 50 vạn nhân dân tệ, lại phải thức cả đêm để làm chi phiếu giả. Khó khăn lắm mới làm xong mấy cuốn chi phiếu. Nhưng về phần đô la Mỹ, hắn suy nghĩ thật lâu mà không biện pháp nào, quyết định mượn đô la của Trang Duệ a, dựa vào cái gì? Tôi nói Tương tổ trưởng, tôi chỉ giúp các vị, còn chuyện tiền bạc thì tôi không có nghĩa vụ phải đóng góp nha. Vì chuyện này mà hôm nay đi Hải Nam chụp ảnh cô dâu đã bị chậm trễ lại, còn muốn lấy tiền của ta, không có cửa đâu cưng. Trang Duệ nghe lời này của Tương Ngô, lập tức nóng lên, hôm qua hắn đã bị chửi rất nhiều. Bởi vì Miêu Phỉ Phỉ rời khỏi tổ chuyên án, cho nên không người nào nhắc tới vấn đề cung cấp cổ vật cho bảo tàng của Trang Duệ triển lãm, ngay cả thanh đồng tước cũng bị bọn họ thu hồi, giao nộp lại, điển hình cho câu qua sông đoạn cầu, Trang Duệ vì chuyện này mà nghẹn một bụng. Tương Ngô nghe Trang Duệ nói như thế, sắc mặt tối lại, nói ra, "Tiểu Trang, đây là vì công việc, hy vọng anh có thể hiểu cho, phối hợp công tác với chúng ta đi." "Xin lỗi, Tương tổ trưởng, đó là công tác của ngài, không phải của tôi không có chút quan hệ nào trong đó cả, công dân cũng không có nghĩa vụ cung cấp tiền cho các vị làm công tác." Nói đi thì cũng phải nói lại, hình như các vị còn thiếu tiền của tôi đấy. Trang Duệ cũng không để cho Tương Ngô nói hết, cho nên chen ngang, hai cái thanh đồng tước bị tổ chuyên án thu hồi, bảo là thiếu mình 10 vạn, sau đó cảnh sát không có đả động gì tới chuyện này. Hiện giờ, nghe Tương Hạo nhắc tới 50 vạn đô la cho Dư Chấn Bình, liền nhắc lại 10 vạn trước đó. Cái này. Tiểu Trang, anh yên tâm, khi vụ án kết thúc, tiền sẽ trả lại cho anh, nhà nước cũng không tham ô tiền của tư nhân a. Tương Ngô bị lời này của Trang Duệ làm á khẩu. Việc này thì hắn đuối lý, vốn muốn lấy lui làm tiếng, chuyện này nói với lãnh đạo, nhưng được trả lời là lúc đó Trang Duệ tự tiện hành động, cho người hiềm nghi vay tiền, ảnh hưởng đến quá trình phá án, cho nên giữ lại số tiền đó. Nhưng cũng không phải là không trả cho Trang Duệ, chỉ tạm thời giữ lại mà thôi, nhưng chỉ giữ lại hơi nhiều tháng thôi, mà chuyện này Tương Ngô cũng quên đi mất. Tương tổ trưởng, ngài không cần phải nói, việc này có chút quá đáng, tôi phải chịu nhiều nguy hiểm khi trợ giúp các vị, nhưng vì không tìm được người hiềm nghi, cho nên trút giận lên đầu tôi, thiếu tiền của tôi không trả. Hiện tại lại đi mượn tiền, ngài nói xem, có đạo lý như vậy sao? Trang Duệ rất bực tức, chủ yếu nhất là, hắn đã giúp rất nhiều rồi, ngay cả đi chụp ảnh cưới cũng bỏ qua, dù thế nào cũng phải cho hắn một câu trả lời thuyết phục chứ. Chuyện này. Trong lòng Tương Ngô rất phiền muộn, nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm phát lệnh gọi hắn đi tới cục cảnh sát, nhưng không thể làm thế với Trang Duệ, hắn đúng là không chút biện pháp nào cả. Cảnh sát phá án,

Lão Triệu nghe xong lời này của lão Lý, lập tức tức giận nói ra, vừa rồi hắn mua 4 khối ngọc, ai biết chọn lựa thật kỹ, đúng là có ngọc, nhưng nó thô ráp, ngọc chất thấp kém, nhiều lắm là bán được 23 đồng, đảo mắt là lỗ khá nhiều tiền, tâm tình của lão Triệu làm sao tốt được chứ? Đúng vậy, ta nói lão Lý, có phải lão chơi xỏ chúng ta không? Lão Lý, có mẹ gì ngọc chứ? Cả một đống toàn là nhựa plastic. Lão Lý, bồi thường tiền, tốn nhiều như thế mà thu được 3 khối thủy tinh, về nhà bà vợ chắc chắn không cho ăn cơm cho mà xem. Những người đi rửa ngọc cũng đều trở lại, vẻ mặt đều bất thiện, vốn muốn kiếm tiện nghi và thử thời vận, ai biết trừ lão Triệu có được khối ngọc thạch, những người khác không có chút quan hệ nào với ngọc cả. Điều này không thể không làm cho người khác hoài nghi, lão Lý đang định mạo hiểm, dùng tiền của những người này để bù vào tổn thất khi mua hàng giả, chuyện này là như thế, trong tay lão Lý đã có tiền mặt, cho nên hắn không muốn bồi thường cho ai cả. Ai, tôi nói với chư vị, những thứ đồ chơi này không phải từ tôi, mọi người ngẫm lại, tôi cũng không thể ném 2 khối ngọc có giá trị hơn 10 vạn để kiếm được chút tiền này à, lại nói mặt mũi của tôi nào lớn như vậy, có thể mời được Trang lão sư Hạ Cố tới đây sao? Nếu như lúc đó tôi nhanh tay, thì 2 khối ngọc hiện giờ đã thuộc về tôi rồi. Lão Lý vốn muốn giải thích 2 câu, nhưng sau khi nghe xong, cũng bắt đầu nóng lên, hắn hận đôi tay của mình, lúc đó hắn không chỉ lau có 450 khối ngọc, tại sao không chịu kiên trì tới cuối cùng chứ? Mọi người nghe lão Lý nói như vậy, ngược lại trong nội tâm cũng thoải mãn, bọn họ chỉ mất vài ngàn để mua ngọc, lão Lý thì mất tới hơn 100 vạn nga, muốn nói ủy khuất, lão Lý chính là người bị ủy khuất nhất. Sau khi lấy lão Lý làm người đẻo so sánh, mọi người rất dễ dàng tìm được cân đối, lập tức có mấy người phúc hậu, ngược lại mở miệng an ủi lão Lý, đương nhiên, trong tâm ý vẫn có chút hả hê. Trang lão sư, ngài xem, vừa rồi tôi không được sự đồng ý của ngài, tự tiện quyết định, thật sự là xin lỗi a, không có gì, không có gì, Trương quản lý, bảo tôi là tiểu Trang là được. Vừa lúc tôi cũng muốn thưởng thức cổ vật của các bằng hữu Trịnh Châu, trao đổi kinh nghiệm với mọi người một chút. Trang Duệ tiếp nhận ly nước Trương quản lý rót cho, rất khách khí khiêm tốn vài câu, sau khi hắn mở bảo tàng, sẽ không thiếu việc trao đổi với các bảo tàng nước ngoài và các nhà sưu tập trong nước, tạm thời lấy Trịnh Châu làm nơi tập dượt đầu tiên. Lại nói tình hình vừa rồi, nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ hiện giờ còn bị vây trong đại sảnh lầu 1A. Trương quản lý nghe được lời này của Trang Duệ, liên tục khoát tay, nói ra, không dám nhận, ngài là chuyên gia nổi danh trong nước, nhất định phải gọi là lão sư. Trang lão sư, xin ngài ngồi tạm, tôi đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay. Trang Duệ cười cười, nói ra, Trương quản lý, ngài cứ tùy ý, sau khi đi vào phòng quản lý của Trương Lực, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi ra ngoài. Này, đại ca, anh nhanh chóng tìm trong nhà, lấy món đồ sứ Thanh Hoa thời Khang Hy ra, còn có cái trắp dưới giường có cái rương nhỏ, cùng ôm đến đây, đúng, đúng, là thành đồ cổ. Trương quản lý này cũng có tâm tư của mình, cà cà hắn Trương Phong, cũng là một nhà sưu tập nổi tiếng Trịnh Châu. Trong nhà có không ít những thứ sưu tập trong nhiều năm qua, nhưng so với trình độ chuyên nghiệp của ca ca hắn, thì những thứ của hắn ít hơn nhiều. Hiện tại Trang Duệ đang an vị trong văn phòng, Trương quản lý làm quan hưởng lộc vụa, ở chùa ăn lộc Phật, cho nên thả sức điện thoại, Trang Duệ trong văn phòng cũng nhận được một điện thoại. Nhâm lão bản, không phải ngài nói mai mới đi xem đồ sao? Cái gì? Hiện tại? Nhâm lão bản, hiện tại tôi thật sự đi không được lúc này đang trong thành đồ cổ Trịnh Châu. Vừa rồi còn bị một đám người vây quanh bắt xem xét cổ vật, bằng không ngài cũng tới, chúng ta ăn cơm trưa với nhau. Điện thoại là Dư Chấn Bình gọi tới, không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên hắn muốn gặp mặt Trang Duệ. Trang Duệ không biết dụng ý của Dư Chấn Bình, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, đem tình cảnh của mình nói cho đối phương biết. Thế ngày mai tôi gọi cho Trang lão bản một lần nữa. Dư Chấn Bình dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nửa tháng nay hắn không ăn thịt cá rồi, có ý muốn đi, nhưng lại nghĩ tới, an toàn vẫn là thứ nhất. Lập tức mở miệng cự tuyệt Trang Duệ. Sau khi cúp điện thoại, Dư Chấn Bình lập tức đứng dậy, sau khi ăn mặc một chút, vội vàng rời khỏi chỗ ẩn thân. Trang Duệ ngồi ở phòng quản lý, một lúc sau, lấy một cái điện thoại khác ra, gửi tin nhắn cho Tư Ngô, nói chuyện này một chút, lần này hắn nói không muốn tự chủ quyết định, có vấn đề gì cũng không thể chụp mũ lên đầu của hắn. Trương quản lý, Trang lão sư còn ở đây không? Ai nha, tôi là người đầu tiên sao? Trang Duệ đang ngồi uống trà trò chuyện trong văn phòng quản lý. Cửa phòng quản lý bị đẩy ra, chính là lão Tề, hắn cầm trong tay một quyển trục, chạy vội tới, y phục trên người đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp hết. Hắc, lão Tề, lão là người chơi cổ ngọc, tại sao lại mang một bức họa tới? Chắc chắn trong nhà của lão còn không ít thứ tốt nha. Trương Lực đối với những người thuê chỗ trong thành đồ cổ này rất quen thuộc, lập tức mở miệng trêu chọc lão Tề. Trương quản lý, ngài không nên nói tôi, chỉ sợ lão đại của ngài cũng có không ít hơn tôi đâu. Lão Tề không còn chút bộ dáng hầm hố như vừa rồi, người ta mở cả bảo tàng tư nhân, hắn không thể so sánh được, cho nên vẫn thành thành thật thật nhờ xem xét nhưng lão Tề cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu muốn hắn tâm phục khẩu phục, thì Trang Duệ cần phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự,

cho nên mới đem vật này tới đây cho ngài xem, nếu nó có giá trị, thì tôi bán nó cho ngài. Lão nhân gia, gọi tôi là Tiểu Trang là được rồi, tôi không đảm đương nổi hai tiếng lão sư, mạo muội hỏi một câu, tổ tiên của ngài ở Chu Tiên Trấn đúng không? Trang Duệ nghe thấy lão nhân muốn bán thứ này, hai mắt của hắn lập tức tỏa sáng, đừng nhìn vật này làm từ gỗ bình thường, nhưng địa vị không nhỏ, từ màu sắc của linh khí trong nó có màu trắng ẩn hiện màu vàng, ít nhất cũng là đồ vật từ thời đầu nhà Thanh truyền thừa tới nay. Tên đầy đủ của mộc bản này có lẽ gọi là Tố Niên Họa Khắc Bản, dùng nó để tạo bức họa đầu năm, cho nên còn gọi là Tố Mộc Bản Niên Họa. Trước khi trong nước có cơ sở in ấn bằng máy móc, ngày lễ ngày Tết mọi người đều dán giấy họa lên cửa, tất cả đều xuất ra từ cái mộc bản này. Có lẽ người biết rõ lịch sử sẽ nghe qua cái tên Chu Tiên Trấn, năm đó Nhạc Phi từng ở đây đại phá cung kim, nếu như không phải 12 đạo kim bài đòi mạng, có lẽ lịch sử Trung Quốc đã bị sửa lại, nhưng đến thời cận đại, Chu Tiên Trấn lại nổi danh với mộc bản này. Mộc bản Chu Tiên Trấn có thể cùng Tân Dương Liễu Thanh, Giang Tô Đào Hoa Ổ, Sơn Đông Thùy Phường, Tử Suy Miên Trúc Niên Họa, hợp xưng là ngũ đại niên họa cũng được liệt vào hàng di sản văn hóa thế giới, cũng là chất chứa tay nghề thủ công cổ truyền. Đặc điểm của tranh Tết Chu Tiên Trấn chính là kết cấu no đủ, đường cong thô khuếch trương giản luyện, phong cách tạo hình cổ xưa khao trương, sắc thái mới lạ, diễm lệ, mà mộc bản này hoàn toàn phù hợp với những điều này. Mà tranh Tết Chu Tiên Trấn còn một loại đặc điểm khác, nó được phân làm hai đại loại, một loại là thần chi họa, như táo quân, các loại thần trong thiên địa, mà một loại khác là môn thần, mà môn thần trong mộc bản Chu Tiên Trấn đều lấy hai vị võ tướng Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức làm chủ đạo. Cho nên Trang Duệ vừa thấy lão nhân đi vào cửa, lập tức đoán ra được lai lịch của mộc bản thân Chu Tiên Trấn nằm ngay Hà Nam, mà bản khắc môn thần là đặc sắc của địa phương, Trang Duệ không có chút nhãn lực này, thì hắn đừng lăn lộn trong giới đồ cổ nữa. Ai, mất mặt a, Trang lão sư đã nhìn ra, tôi cũng không dối gạt làm gì, ngài nói đúng, nhà của tôi chính là từ Chu Tiên Trấn chuyển tới đây. Lão nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc không có ý tứ, giống như hôm nay cầm mộc bản tới đây là một chuyện sai lầm. Trang lão sư, vị này là Hạ lão bá, trước kia hai nhà của chúng tôi ở cùng một chỗ, quan hệ thập phần tốt, gần đây Hạ lão bá cần tiền gấp, mà trong tay lại có khối mộc bản này, hôm nay ngài muốn cổ vật, cho nên tôi gọi điện cho Hạ lão bá, bảo ngài ấy mang nó tới đây cho ngài nhìn. Trương Lực đứng ở bên cạnh thấy Hạ lão không có ý tứ, cho nên đem chuyện xảy ra nói cho Trang Duệ nghe một lần. Thì ra lão nhân này là người Chu Tiên Trấn, mà khối gỗ mộc bản này cũng là tổ truyền trong nhà, nhưng sau khi trải qua thời kỳ điên cuồng kia, dù đồ vật vẫn còn, nhưng tay nghề của bọn họ không được truyền thừa lại, lão nhân là người xa xứ, theo người nhà đến Trịnh Châu. Cả đời Hạ lão bá làm công nhân, tuy con cái hiếu thuận, nhưng không có bản lãnh gì, lợi nhuận chỉ có tiền lương mà thôi, một nhà già trẻ ăn uống không lo, nhưng lại không tích cóp được bao nhiêu tiền cả. Đột nhiên nói muốn phá bỏ nhà và dời đi nơi khác, nếu như chuyển nhà tới ngoại ô, con trai và con dâu phải đi làm rất xa, cháu trai đến trường cũng bất tiện, Hạ bá đành phải đi vay khắp nơi và mua được một căn phòng nhỏ ở gần đây. Nhưng tiền đền bù của chính phủ, muốn mua được phòng ốc ở khu trung tâm, còn kém hơn 20 vạn, điều này đã làm lão nhân phát sầu, càng nghĩ, trong nhà chỉ có khối gỗ mộc bản này là có giá trị ít tiền. Cho nên đi lung tung tìm người mua. Về sau, Hạ bá liền ủy thác cho Trương Lực giúp đỡ, nhưng hai tháng nay cũng có người tới xem xét, nhưng vì lão nhân chào giá quá cao, cho nên không thể bán được. Trương Lực nhìn thấy Trang Duệ ra tay hào phóng, lúc này mới điện thoại cho Hạ lão bá, muốn nhìn xem Trang Duệ có hứng thú hay không. Lão nhân gia, tôi phải xem vật này trước đã. Trang Duệ sợ mở miệng muốn mua, đối phương sẽ lên giá, lại nói thời điểm hắn đi theo Đức Thúc học giám định và thưởng thức về nghề, đã sớm nghe nói về niên họa mộc bản, thừa dịp có cơ hội, có thể kiến thức một phen. Ngài xem, ngài cứ xem đi. Tuy Trang Duệ còn trẻ tuổi, nhưng lão nhân đã được Trương Lực dặn dò, biết rõ đây là vị chuyên gia đồ cổ nổi danh trong nước, cho nên thần sắc có chút câu nệ. Trang Duệ không nói gì thêm, cầm kính lúp lên, cẩn thận kiểm tra mộc bản ở trước mặt. Đối với mộc bản này, khởi nguyên sớm nhất là vào thời Đường, nhưng lại bắt đầu lưu hành vào thời Tống, bởi vì những thứ này đều là thủ công nghệ của dân gian, vật liệu chế tác mộc bản cũng là vật liệu tại chỗ, mà mộc bản thời kỳ Đường Tống chỉ sợ đã sớm mục nát và không thể bảo tồn đến bây giờ được. Mộc bản thường dùng hoàng dương mộc điêu khắc mà thành, nhưng khối mộc bản này, dùng ánh mắt của Trang Duệ lại phát hiện, nó được làm ra từ đào mộc của Đông Phì Thành điêu khắc thành, mộc bản trải qua mấy trăm năm vẫn hiện ra chất gỗ tinh tế tỉ mỉ, tản mát ra một mùi hương thơm ngát. Sau khi Trang Duệ quan sát nửa ngày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão nhân, hỏi, Hạ bá, khối mộc bản này, ngài muốn bán bao nhiêu tiền? Cái này, 30 vạn. Hạ bá chần chờ một chút, báo ra một giá cả, nhưng lại làm cho rất nhiều người ở trong phòng lắc đầu, bọn họ đều là người Hà Nam, cho nên không lạ gì mộc bản Chu Tiên Trấn, mộc bản giống như vậy, giá cao nhất, không thể hơn 10 vạn. Vị lão bá này, 30 vạn có chút cao quá. Đúng vậy a, tuy hiện giờ còn rất ít mộc bản, nhưng đến Chu Tiên Trấn vẫn có thể mua được. Trong phòng này vẫn có người trong nghề,

một ngày gọi nhiều thế, Trang Duệ và đối phương cũng chưa quen thuộc tới mức như vậy à, Trang lão bản, hiện tại ngài có rảnh không? Sau khi nhấn nghe, âm thanh của Dư Chấn Bình trong điện thoại vang lên. Trang Duệ nói thật ra, Nhâm lão bản à, tôi vừa trở về khách sạn, đang chuẩn bị đi ăn cơm, ngài có rảnh không? Nếu không chúng ta cùng đi nhé. Lúc này Dư Chấn Bình đang đứng ở một giao lộ nhìn thẳng về khách sạn của Trang Duệ, dùng sức nuốt nước miếng xuống, nói ra, Trang lão bản, không phải ngài muốn xem hàng sao? Hiện tại xuống lầu, tôi ở trước cửa khách sạn đợi ngài, đúng là hôm nay phải xin cơm của ngài rồi, nhưng ngài phải đi một mình tới a. Sau khi nghe được lời này của Dư Chấn Bình, Trang Duệ nhíu mày, nói ra, một người. Nhâm lão bản, bây giờ xem hàng thì không có vấn đề, một người thì không thể được, tiểu đệ của tôi phải đi theo. Nói đúng ra, không có Bành Phi đi theo, Trang Duệ sẽ không dám đi một mình với hắn, Dư lão đại điên cuồng thế nào hắn đã nhìn thấy, mà hai người đều mang họ Dư, ai biết Dư Chấn Bình có cùng gen điên cuồng giống như Dư lão đại hay không chứ. Còn có một người. Đúng, Nhâm lão bản, tôi không quen thuộc cuộc sống ở Trịnh Châu này, vạn nhất. Ha ha, ngài cũng là người trong nghề, không cần tôi phải nhiều lời chứ. Khẩu khí của Trang Duệ rất kiên định, nếu như không mờ ngờ theo Bành Phi, hắn thà rằng hủy bỏ lần giao dịch này, tục ngữ nói quân tử không lợi dụng người ta lúc gian nguy, nhiệm vụ này là của cảnh sát, cho nên bản thân không muốn mạo hiểm đưa mình vào vòng nguy hiểm. Được rồi, các vị lập tức đến đi, tôi ở trước cửa khách sạn chờ. Dư Chấn Bình suy nghĩ một lúc, sờ sờ súng ngắn trong túi quần, đáp ứng yêu cầu của Trang Duệ. Bành Phi, lấy tiền, rời đi. Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ lập tức cầm một cái điện thoại khác, bấm điện thoại thông báo tình huống cho Tương Ngô biết. Mà Bành Phi thì mở két sắt trong khách sạn, lấy hai cái ba lô ra. Trang ca, là người nọ sao? Bành Phi vác mỗi cái ba lô lên mỗi vai, sau đó nhẹ giọng hỏi Trang Duệ, nhìn thấy vẻ mặt Trang Duệ nghiêm túc. Bành Phi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhớ năm đó hắn tay không tất sắt đi giao dịch ma túy, trang diện hiện giờ hắn không xem vào đâu. Đúng, chuẩn bị tốt rồi chứ? Trang Duệ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bành Phi. Ha ha, đi thôi, Trang ca, có tôi ở đây, không có người nào động vào ngài được đâu. Bành Phi tự tin cười nói, hắn đưa tay ra, một cây dao găm nhỏ ngăm đen xuất hiện ở trong tay. Trước khi đến đây, Trang Duệ vốn muốn cảnh sát giao cho Bành Phi một khẩu súng phòng thân, nhưng bị Bành Phi cự tuyệt, hắn nói rằng, nếu đối phương chỉ có một người, dùng súng không bằng nhờ vào dao găm của mình, Bành Phi tuyệt đối nắm chắc trước khi đối phương động tới cò súng, đã giải quyết hắn rồi. Tiểu tử ngươi, giấu cây dao găm kỹ thế cơ, à coi chừng thao tác không cẩn thận, để lại thẹo lên tiểu đệ đệ nha. Ánh mắt Trang Duệ lúc nói chuyện nhìn xuống hạ bộ của Bành Phi, làm cho nụ cười trên mặt Bành Phi cứng đờ lại, không tự chủ kẹp hai chân lại, nhìn Trang Duệ cười ha hả. Bà mẹ nó, là thật sao? Trang Duệ vẫn không rõ, trời nóng như vậy mà Bành Phi ăn mặc rất mỏng, thế nên cây dao của Bành Phi giấu ở nơi này. Chẳng lẽ thật sự được giấu ở trong đó? Lười nói chuyện. Vẻ mặt của Bành Phi túng quẫn, tức giận đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu đi ra ngoài. Ở bên ngoài có chiếc xe Buick, có bốn người ngồi, phía sau xe đặt rất nhiều thiết bị giám sát và điều khiển, mọi người hơn 30 tuổi mặc thường phục, trên lỗ tai treo tai nghe cảnh sát, trong miệng nói ra, thằng này giày vào chúng ta lâu như vậy, khi bắt được có nên đánh hắn một trận hay không? Ít cầu nhau đi, chú ý nghe lén. Tương Ngô tức giận liếc nhìn người nọ, sau đó nói vào bộ đàm. Mục tiêu sắp đi ra, tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, một lát nước sẽ do xe số 3 đi phía trước mục tiêu, 3 sau, do xe số 5 tiếp nhận. Số 3 rõ. Số 5 rõ. Nghe được trong tai nghe có âm thanh trả lời, sắc mặt Tương Ngô tốt lên một chút, nói thật ra, hắn cũng muốn nói vài câu cho bớt bực tức, hôm nay bố trí người cả ngày ở thành đồ cổ, nhưng một cái lông chim cũng không tìm ra, trời nóng như thế này mà ở trong xe cả ngày, đúng là rất buồn bực. Bọn Tương Ngô còn tốt. Những người giả bộ như là người qua đường thì mới thảm, đi lại dưới ánh nắng mặt trời cả ngày, hiện giờ sắp bị nắng lột da. Lần này liên hợp với cảnh sát Trịnh Châu phá án, nếu như để Dư Chấn Bình đào thoát, thì chức tổ trưởng tổ chuyên án của Tương Ngô không cần phải làm nữa, chỉ sợ trở lại Bắc Kinh, chỉ sợ sẽ bị xung quân đến những mấy văn phòng ngồi uống trà cả ngày. Bởi vì mục tiêu Dư Chấn Bình quá nhỏ, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, Tương Ngô vì phòng ngừa vạn nhất nên cái ba lô Bành Phi đang đeo đều là đặc chế, cái vật giống như khóa kéo kia, kỳ thật chính là thiết bị định vị vệ tinh. Có thể nói chỉ cần Dư Chấn Bình cần hai ba lô tiền kia, cảnh sát sẽ dùng thời gian nhanh nhất phát hiện vị trí của hắn. Móa, lòng nghi ngờ của người này đúng là quá nặng, nếu không đến thì chúng ta đi ăn cơm trước. Sau khi Trang Duệ và Bành Phi xuống lầu, đợi suốt 20 phút rồi mà không thấy Dư Chấn Bình lộ diện, mà gọi điện thoại cho hắn, lúc nào cũng là nhắc nhở tắt máy, điều này đã làm cho Trang Duệ cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. Trang lão bản, xin lỗi, phải để cho ngài đợi lâu. Đang lúc Trang Duệ chuẩn bị quay người trở vào trong khách sạn, trong một chiếc xe dừng lại cách Trang Duệ 4-5 mét, Dư Chấn Bình hạ cửa kính xuống, lộ mặt chào hỏi Trang Duệ. Nhâm lão bản, ngài ở đây. Ai, mọi người không phải mới giao dịch lần đầu, cần phải vậy không? Thời điểm tôi từ Bắc Kinh và Tây Tạng đều đã đi chợ đêm, nhưng cũng không gặp ai cẩn thận như ngài cả. Trang Duệ nhìn thấy Dư Chấn Bình, nhìn không được nói vài câu cho đỡ bực mình, nhưng lời này rơi vào trong tai của Dư Chấn Bình là điều rất bình thường. Nếu như Trang Duệ đứng đợi dưới trời nóng trong thời gian như thế này, một chút phản ứng cũng không có, thì sẽ làm cho Dư Chấn Bình hoài nghi. Trang lão bản, ha ha, không có ý tứ, đúng là không có ý tứ, lúc nãy bị kẹt xe, chậm trễ chút thời gian. Dư Chấn Bình đẩy cửa xe đi xuống xe, liên tục thở dài bồi tội với Trang Duệ, tư thái hạ rất thấp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ba lô sau lưng Bành Phi, hơn nữa tay trái luôn đặt trong túi quần, không có rút ra. Kỳ thật vừa rồi Dư Chấn Bình chỉ giấu mình trong một góc rẽ đối diện khách sạn, quan sát bên cạnh Trang Duệ có người theo dõi hay không, thẳng đến khi không có cảm giác nguy hiểm, lúc này mới xuất hiện, nhưng bởi vì bản thân hắn ẩn mình trong bóng tối một thời gian dài, trong lòng Dư Chấn Bình luôn có một cổ cảm giác bất an. Nhâm lão bản, bây giờ chúng tôi còn chưa ăn cơm, bằng không chúng ta vào khách sạn ăn ít đồ. Trang Duệ vỗ vỗ lên cái ba lô trên vai của Bành Phi, dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của tổ xe, kéo ra một khe hở trên ba lô, sau khi Dư Chấn Bình liếc mắt nhìn thấy, hạ giọng nói ra, Nhâm lão bản, thế được chưa? Trang mổ thành tâm giao dịch à, Trang lão bản, hay là thế này, đợi chuyện này hoàn tất, tôi còn phải xin ngài một bữa cơm. Dư Chấn Bình nuốt từng ngụm nước bọt, giữa trưa hắn chỉ ăn hai cái bánh bao, cái bụng còn đói hơn cả Trang Duệ, nhưng nhìn thấy ba lô tiền của Trang Duệ, Nhâm lão bản vẫn có cảm giác nên lấy an toàn là trên hết. Được, sau khi làm xong tôi sẽ mời ngài một bữa. Trang Duệ gật đầu đáp ứng, hắn mở cửa xe và đi vào, mà Dư Chấn Bình đương nhiên là ngồi trước, hắn bảo lái xe đưa Trang Duệ rời khỏi khách sạn Quốc Mậu, đi vào một đại lộ. Xe cộ lui tới rất nhanh, chiếc xe chạy nhanh rời khỏi khách sạn, biến mất trong dòng xe ngược xuôi. Mục tiêu xuất hiện, xe số 3, hiện tại chạy đến trước xe của mục tiêu, tốc độ chậm lại một chút, sau đó để cho xe của mục tiêu vượt qua. Số 3 hiểu, đã phát hiện xe của mục tiêu, đang theo dõi. Số 5, xe mục tiêu sắp đi vào giao lộ Trung Nguyên, cố gắng bám theo, nhất định không được làm mất dấu. Số 5 hiểu. Nhìn thấy Dư Chấn Bình đã xuất hiện, bọn người Tương Ngô lập tức bận rộn, đưa ra hàng loạt chỉ thị cho các tổ truy tung, vì tránh cho Dư Chấn Bình hoài nghi, Tương Ngô đã bố trí 3 chiếc xe đậu ở chung quanh khách sạn và đại lộ Trung Nguyên, cộng thêm việc bố trí 3 chiếc xe mang bản số bản địa Trịnh Châu, có thể theo dõi luôn phiên. Ai, tôi nói vị sư phụ này, rốt cuộc muốn thế nào? Tôi không có tiền à, sau khi chạy 4 năm vòng quanh bờ sông, người lái xe lúng túng, tuy mấy năm gần đây chuyện giết người cướp xe rất ít, nhưng khó bảo toàn mấy người này không phải là bọn cướp. Nhất là khi sau lưng Bành Phi vác hai ba lô tiền, không phải là để đựng thi thể sao? Ngữ khí Dư Chấn Bình bất thiện, nói ra, cũng không phải muốn tiền của ngươi, mở cửa ra. Cho tiền tôi cũng không mở, thật xin lỗi, tôi không mở cửa đâu. Người lái xe nhìn thấy thân thể của Dư Chấn Bình nhỏ thó nhưng lại bộc phát ra giọng nói thô to, vốn có điểm sợ hãi, nhưng sau khi nghe Dư Chấn Bình nói không cần tiền, cho nên cho xe quẹo vào lề đường, phanh xe lại dừng trước mặt mấy cửa hàng bên đường, sau khi nhìn thấy dòng xe qua lại cũng nhiều, nên lớn gan nói ra, các người nên xuống xe đi. Nếu không tôi sẽ báo động đấy. Đây là thái độ gì? Có tin ta đánh ngươi một trận không? Sau khi nghe vậy, tên lái xe lập tức bỏ chạy. Dư Chấn Bình rất hài lòng, mắng tên lái xe một câu. Sau đó hắn quay mặt lại phía sau, nói, xin lỗi, tên lái xe này không có tố chất, Trang lão bản, chúng ta nên đổi xe thôi. Sở dĩ Dư Chấn Bình bỏ xe lại, bởi vì phòng ngừa có người theo dõi. Thời điểm hắn đi theo Dư lão đại, mỗi lần đi giao dịch, thường thay đổi xe nhiều lần. Tuy Dư Chấn Bình không quen làm vậy, nhưng trong mèo vẽ hổ cũng được, trong lòng cũng an tâm một chút. Nhưng Dư Chấn Bình không biết, trước mặt khoa học kỹ thuật hiện đại, cho dù hắn mang Trang Duệ đi xuống đất, vẫn bị phát hiện ra, trừ phi hắn thuyết phục được Trang Duệ đồng ý khỏa thân đi giao dịch. Sau đó ném hai cái túi đi, lúc đó cảnh sát mới không phát hiện ra hắn. Trang Duệ gật đầu, nói ra, được rồi, nhưng Nhâm lão bản, nắm chặt thời gian, đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta sẽ đi ăn một bữa. Biết hành vi của mình là trái pháp luật, cho nên Trang Duệ phải biểu hiện ra vẻ cẩn thận. Cho nên đối với đề nghị đổi xe cũng không có dị nghị gì, nhưng hắn vẫn thúc giục Dư Chấn Bình một tiếng, bởi vì hắn quá đói. Ở Trịnh Châu này là một thành thị lớn, rất nhanh, bọn Trang Duệ lại gọi được một chiếc xe, nhưng lần này Dư Chấn Bình không chạy lòng vòng nữa. Thời điểm lên xe, chạy thẳng một đường, do Dư Chấn Bình chỉ hướng, bảo lái xe đi theo. Số 1, chiếc xe mục tiêu đi ra hướng ngoại ô, con đường này rất ít xe, có nên theo dõi hay không, cho xin chỉ thị. Dư Chấn Bình đi đường này, chính là phương hướng đi Tiêu Sơn Mã Gia Lĩnh. Con đường này vào buổi tối, xe cộ tương đối ít, xe số 5 theo dõi sợ phát giác, cho nên không đi theo cùng. Con đường này đi thông tới nơi nào? Tương Ngô ngồi ở trong xe chỉ huy, hỏi một vị cảnh sát bản địa bên cạnh. Chỉ có thể đi thông tới Tiêu Sơn Mã Gia Lĩnh và thành phố Tâm Mật. Được rồi, xe số 1 và số 5 đi theo một con đường khác chạy tới hai địa phương này, chú ý ẩn nấp, không nên làm cho mục tiêu nghi ngờ.

Thân Bất Do Kỷ hướng đi đến bên cạnh cái đỉnh đồng kia, trong miệng vô ý thức hỏi, Nhâm lão bản, đây là trọng khí mà ngài nói sao? Đúng, Trang lão bản từ từ mà xem xong tôi sẽ dẫn ngài đi xem đồ vật bên trong. Dư Chấn Bình gật đầu nói ra, cầm cây côn gỗ ra khỏi phòng. Móa, không ngờ đồ chơi này lớn như vậy, bọn họ làm cách nào chuyển vào đây? Bành Phi đi vào phòng bếp, nhìn thấy món trọng khí này thì cả kinh, chiều cao của cái đỉnh đồng này ngoài 1m2, nhìn thấy cái đỉnh rất dày, ba đầu chân vạc, nó nặng không dưới 400-500kg, không sử dụng cần cẩu thì rất khó vận chuyển. Bành Phi không biết, thời điểm xây dựng căn nhà này, đã dùng xe cần cẩu loại nhỏ vận chuyển tới, mà cái phóng bếp này chỉ là nơi chứa cái đỉnh mà thôi. Cái món đồ chơi này đã từng làm Dư lão đại vào đầu bứt tai, buông tha thì đáng tiếc, nhưng lại không có biện pháp giao dịch ra ngoài, cho nên vẫn đặt ở chỗ này, nhưng lại không nghĩ tới tiện nghi cho Trang Duệ. Đương nhiên, Trang Duệ có thể có được đồ chơi này hay không, còn muốn xem hắn có quan hệ với ngành văn hóa có cao hay không. Báu vật vô giá, đây mới là báu vật vô giá chân chính. Thân thể Trang Duệ nửa ngồi, dùng hai tay vuốt ve đỉnh đồng, trong mắt tràn đầy thần sắc say mê, tuy lúc trước hắn đào được định quan kiếm trân quý, nhưng giá trị chênh lệch rất lớn với món trọng khí này. Nhưng từ hình dáng của nó mà nói, đặt ở trước mắt, càng thêm có lực rung động. So với nhà bảo tàng ở Cố Cung Bắc Kinh, Trang Duệ đã đi dạo qua, bên trong cũng có không ít trọng khí, đỉnh đồng cũng có không ít, nhưng xét về thể tích, không có cái nào có thể so sánh, hơn nữa từ ngoại hình, chưa chắc có mỹ quan chất phác như cái trước mặt. Trang Duệ dùng tay đo đạc nó một cách đại khái, cái đỉnh đồng này nặng 1m25, đường kính khoảng 80cm, tình miệng bình tính xuống, đã được đánh bóng loáng, chỗ miệng của đỉnh, có độ dày 20cm, mà phía trên thân đỉnh có hình dáng quỷ trang trí, đây là đặc điểm của đỉnh đồng thời Thương Chu. Mà trên cái bụng tròn của đỉnh đồng, phần rũ xuống, có ba trụ, ở giữa bụng có ba hình bán nguyệt tai to, đối ứng với ba trụ, trên bụng cũng có trang trí mặt thú, phía dưới tất cả mặt thú đều có phù điêu một đầu trâu, mỗi trụ đều có phù điêu mặt thú. Cái đỉnh đồng này là cái có tạo hình rườm ra nhất mà Trang Duệ nhìn thấy, riêng cái phù điêu đầu trâu, không phải công tượng bình thường có thể chế tạo ra, mà làm cho Trang Duệ tặc lưỡi chính là, trên thân của đỉnh đồng này còn có khắc vài chục chữ lên thân. Phải biết rằng, trên trọng khí có khắc chữ, thì đó là thứ để cân nhắc giá trị của món trọng khí đó. Đừng nói hiện tại, cho dù là trước giải phóng, trên đồ bạc có khắc vài chữ, thường thường đều có giá ngàn vàng một chữ, giá trị cực cao. Đã từng có một nhà sưu tập yêu nước trước giải phóng, vì mạo hiểm tranh giành với một đám người ngoại quốc thích sưu tập, đã tranh mua một món đồ đồng có khắc chữ, lúc ấy cũng tốn hơn 40 vạn đồng bạc trắng, giá tiền này đặt ở thời điểm hiện tại, cũng là một con số thiên văn. Nhặt được bảo rồi, mẹ nó, nhặt được bảo rồi. Trang Duệ hưng phấn nhìn cái đỉnh đồng trước mặt, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là cách gì đi nữa, hắn cũng phải kéo cho bằng được cái đỉnh này vào nhà bảo tàng của hắn, cho dù phải mượn nhờ áp lực của Âu Dương Chấn Vũ, cũng không tiếc, bởi vì đỉnh đồng này đúng là vô cùng quý giá. Từ những chữ khắc trên thân của nó, chẳng những có thể dùng khảo chứng lai lịch của đỉnh đồng, xuất ra từ trong mộ táng của người nào, đối với hình thái phát triển xã hội lúc ấy, cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Trang Duệ tin tưởng, với cái đỉnh này, những người sưu tập trong nước, cộng thêm các nhà khảo cổ và lịch sử học, nhất định sẽ tạo thành oanh động cực lớn, hiệu ứng của nó cũng không thua kém gì thành định quan kiếm trong truyền thuyết cả. Dựa theo hiểu biết của Trang Duệ về đỉnh đồng, trừ cái đỉnh đồng nặng hơn 800kg kia, chỉ sợ dù là cái đỉnh của Tần Thủy Hoàng dùng để tế trời kia, cũng không có nặng bằng cái đỉnh trước mặt này. Hơn nữa cái đỉnh này còn có một chỗ không giống bình thường, đó là trên vách bụng của nó có gắn ba cái tai to hình bán nguyệt. Trang Duệ đã nhìn thấy không ít đỉnh đồng, nhưng loại đặc thù này cũng chỉ có cái thuần hóa huyền thuần hóa đại đỉnh ở Thiểm Tây mới có. Nhưng cái đỉnh đồng nổi tiếng kia, trên thân của nó không có khắc một chữ nào, cho nên không thể sánh bằng cái đỉnh trước mặt. Có thể tưởng tượng, nếu đặt cái đỉnh này trong viện bảo tàng của hắn, nhất định sẽ tụ tập được các chuyên gia trong nước tới nghiên cứu, cho dù không thu phí tổn của bọn họ, cũng sẽ tăng danh tiếng cho bảo tàng, cho nên lợi ích rất lớn. Tuy biết rõ cái đỉnh đồng đặt ở chỗ này sẽ không bị bất cứ người nào trộm đi, Trang Duệ vẫn cẩn thận bước thật nhẹ ra khỏi nhà bếp, sau khi nhìn thấy Dư Chấn Bình, lập tức hỏi, Nhâm lão bản, không biết địa vị của người có đỉnh đồng này. Trang lão bản, cái này không hợp quy củ a. Dư Chấn Bình nhíu mày, dù trong bụng mọi người đều biết rõ lai lịch của vật này, nhưng cũng không thể bảo ta nói ra tình hình trong lúc trộm mộ ai. Ai, ý tôi không phải thế, Nhâm lão bản, ngài cũng biết, tôi muốn trưng bày thứ này, phải có lai lịch hợp lý, cho dù mua được từ nước ngoài, cũng phải nói cho tôi biết xuất xứ mộ táng đại khái của món đồ chơi này chứ. Trang Duệ nhìn thấy Dư Chấn Bình nhíu mày, vội vàng giải thích một phen, hắn vốn thuận miệng hỏi ra, nhất định Dư Chấn Bình là kẻ tham gia chủ lực trong lúc trộm mộ. Nếu có thể từ hắn biết được xuất xứ của mộ táng, sau này sẽ tốn ít công sức đi khảo chứng hơn. Hà Nam, Lạc Dương, Ngũ Nữ Trũng Sấn. Dư Chấn Bình nghe được lời này của Trang Duệ, từ trong miệng nhổ ra mấy chữ, đây cũng là một đường đi tới, không có cảm giác nguy hiểm gì, bằng không, đánh chết Dư Chấn Bình cũng không nói ra. Đại thủ bút, Nhâm lão bản thật là đại thủ bút. Lời này của Trang Duệ đúng là chân tâm thật ý, quốc gia có một đội khảo cổ hùng hậu như vậy, có điều kiện tiện lợi như vậy, tốn hơn vài chục năm mới móc ra một thuần hóa đại đỉnh. Mà chỉ mấy tên trộm mộ lại dễ dàng tìm ra một món trọng khí gây oanh động giới khảo cổ và lịch sử quốc gia, Trang Duệ thật sự là xấu hổ thay cho các chuyên gia khảo cổ. Đi, Trang lão bản, chúng ta đi vào phòng nhìn đồ đi, nếu không có gì sai lầm, bút giao dịch này của chúng ta có thể coi như đạt thành. A Dư Chấn Bình không muốn nói nhiều về chuyện trộm mộ, cầm cái chìa khóa mở cửa phòng ra, nhưng không có đi vào, mà chỉ mở khóa và mở cửa ra, nơi này suốt một năm hắn không đi vào, mùi trong phòng tuyệt đối không dễ ngửi. Đương nhiên, chỉ cần cái đại đỉnh này đã đủ giá trị khi chúng ta bàn bạc lúc trước rồi a. Trang Duệ rất lưu manh gật đầu, thái độ rất sảng khoái, cũng làm cho tâm tình của Dư Chấn Bình buông xuống. Đừng nhìn Dư Chấn Bình bày ra bộ dáng quen biết thân thiết với Trang Duệ, nhưng trong lòng của hắn chưa lúc nào buông lỏng cảnh giác, trong túi quần rộng của hắn có khẩu súng, cũng đã lên đạn sẵn, tùy thời sẽ rút ra. Nhưng bây giờ nghe được Trang Duệ nguyện ý trả tiền, Dư Chấn Bình mới chính thức buông lỏng một hơi. Trang lão bản, mời vào xem. Sau khi đứng ngoài cửa hơn 10 phút đồng hồ, Dư Chấn Bình dẫn đầu đi vào trong căn phòng tối om, hơn nữa mở đèn lên. Lầu nhỏ bài trí rất đơn giản, có một bộ ghế sofa và một cái bàn trà, thời điểm Dư lão đại ở đây trước kia, đều ở trong nhà này dùng cơm, ngày bình thường thì đi dạo dừa chân núi, trong phòng cũng không có đặt thứ gì. Nhâm. Nhâm lão bản, nơi này. Không có đồ vật gì à, Trang Duệ đi một vòng, trong này chỉ có bộ ghế sofa và cái bàn trà, thì không còn vật gì nữa. Ha ha, Trang lão bản, đồ vật đều đặt trong hai căn phòng đằng kia, ngài có thể đi nhìn à, Dư Chấn Bình cười cười, sau đó ném sâu chìa khóa cho Trang Duệ, nói tiếp. Trên lầu có ba gian phòng, có thể cho người ở, hôm nay chúng ta không đi, buổi tối sẽ nghỉ lại ở đây. Được, tôi nghe theo Nhâm lão bản an bài, nếu sau này có đồ tốt, nhất định phải nhớ tới tôi đấy. Sau khi Trang Duệ tiếp nhận chìa khóa, nháy mắt với Bành Phi, ý bảo hắn giao ba lô tiền cho Dư Chấn Bình, bản thân mình cầm chìa khóa đi mở cửa. Sau khi mở cửa, Trang Duệ cũng không vội đi vào, mà thò tay lên vách tường sờ soạn một chút, tìm được công tắc mở đèn. Tà kháo, cái này đều là đồ cổ. Cho dù trước kia đã chuẩn bị tâm lý, hiện giờ tiến vào trong gian phòng chứa đồ cổ, Trang Duệ cũng nhịn không được mà nói tục, có thể hắn chưa từng đi vào các nhà kho của bảo tàng lớn, nhưng đồ đồng trong căn phòng này đã làm cho Trang Duệ rung động thật lớn. Đối diện với những thứ nằm trên mặt đất, có không ít món lớn nhỏ, có chuông nhạc bằng đồng, lớn nhất cao hơn nửa thước, mà nhỏ nhất chỉ lớn khoảng nắm tay, phía trên có khắc đồ án quỷ dị, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Mẹ kiếp, bảo những tên khảo cổ đó dứt khoái an bài một đám chuyên đi trộm mộ đi thôi. Nhìn thấy những món đồ cổ trong phòng, lại nhìn thấy cái chuông nhạc bằng đồng, Trang Duệ có chút im lặng, dù nói theo cách nào, thì bản thân những cái nhạc khí bằng đồng này, giá trị của chúng tuyệt đối không thấp hơn so với cái đỉnh đồng kia. Năm đó từng khai cuộc chuông nhạc trong mộ Hầu Ức, đã khiến cho giới khảo cổ và sử học khiếp sợ, bởi vì vào 2000 năm trước đã có nhạc khí tinh mỹ như thế, so với văn hóa của thời đó là cực kỳ hiếm thấy. Tuy sau này cũng lần lượt khai cuộc được nhạc khí, nhưng đều là những món nhạc khí nhỏ và không được đầy đủ, so với những cái trước mặt Trang Duệ, chỉ sợ vừa xuất thế đã làm cho giới siêu tập oanh động. Trang Duệ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi chuông nhạc, nhìn đi nơi khác, trên mặt đất cửa ra vào, để đặt rất nhiều binh khí bằng đồng, có thương, mâu búa, thương, kiếm, kích các loại. Có rất nhiều binh khí Trang Duệ chưa từng nhìn thấy, tuy phía trên có vết gỉ sét, nhưng Trang Duệ biết rõ, những vật này vào trăm ngàn năm trước, đều là lợi khí giết người. Xen lẫn trong đó có một ít lợi khí, giống như hai cái thanh đồng tước mà Dư Chấn Bình bán cho Trang Duệ, trên mặt đất có khoảng 15-16 cái, bị ném như rác rưởi. Cũng không thiếu trang sức của nữ quý tộc, cũng được ném tùy tiện trên mặt đất, cũng có thể nói bọn người Dư Chấn Bình đói bụng ăn quàng, ngay cả nông cụ bằng đồng như cày quất cũng không tha, nhét đầy trong phòng. Trang Duệ đứng ở cửa nhìn một lát, có lẽ cả phòng không dưới 200 món, phần lớn đều là binh khí đồng, chỉ có vài món đồ gốm, nhưng chế tác rất thô ráp. Trang Duệ không thèm để ý, hít sâu một hơi, Trang Duệ bình phục tâm tình chấn động khi nhìn thấy nhiều cổ vật như vậy, cảm giác được không khí trong phòng đã thông thoáng, Trang Duệ nhấc chân đi vào gian phòng. Chuyện gì thế này? Có lẽ căn phòng này đã lâu không có mở ra, nhưng Trang Duệ cũng không có cảm giác được một tia bực mình, bởi vì vừa bước vào trong phòng, linh khí trong mắt của hắn bạo động, tự động thoát ra khỏi thân thể Trang Duệ. Từ linh khí xuyên thấu nhìn thấy, trong phòng tràn ngập linh khí gần như màu vàng kim óng ánh, nồng đậm giống như chất lỏng, sau khi linh khí trong mắt Trang Duệ tiếp vào trong phòng, giống như con cá bơi trong nước, không bị cản trở. Trang Duệ có thể cảm giác được, màu sắc linh khí của hắn vốn là màu tím, nhưng màu sắc từ từ cải biến, đã có một tia linh khí màu vàng dung nhập vào trong đó. Màu tím dần dần nhạt đi, trở nên sáng hơn. Đại khái trải qua 4-5 phút đồng hồ, linh khí trong mắt của Trang Duệ giống như được ăn no, một lần nữa trở lại ánh mắt của Trang Duệ, bất chấp xem xét linh khí trong phòng, Trang Duệ nhắm mắt lại, cảm thụ được linh khí đã biến hóa. Trước kia là màu tím, hiện tại biến thành màu tím vàng, tuy hưởng thụ quá trình linh khí dung nhập vào thân thể rất thoải mái dễ chịu,